Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 62, Khoảng Lặng Yên Bình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiên nhân đề nghị gia nhập quân đội. Stellar gấp lại đống báo cáo trên tay, ngạc nhiên hỏi. Bọn họ có thể phụ trách vai trò cò mồi địa phương. Những lão quái, sống trăm năm ở tiên giới này, so với do thám được chúng ta cử đi như Senzian, tác dụng mang lại lớn hơn nhiều. Ở một màn hình bên cạnh khuôn mặt Han thoáng có nét cười chế giễu. Không có vấn đề gì chứ, ý ta là chúng ta đã giết rất nhiều người của bọn họ. Han nhún vai, vô nghĩa thôi, bọn họ chẳng quan tâm đâu. Bọn họ muốn gì, công pháp, đại khái là phương pháp tu luyện để lên level ấy. Cô không tưởng tượng được đâu, ở thế giới này, hình như không hề có khái niệm. Chia sẻ tri thức, Stellar chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mang theo linh khí mát dịu tràn vào, khiến người cảm thấy sảng khoái. Đó là do hoàn cảnh ở thế giới này. Linh khí không phải là vô hạn, càng nhiều người tu luyện đến cấp bậc cao, lượng linh khí bọn họ thổ nạp mỗi ngày sẽ càng nhiều, nếu như toàn dân ở tiên giới đều đạt cấp bậc nguyên anh kỳ trở lên, thế giới này có thể vì vậy mà sụp đổ. Hàn gãi gãi sống mũi, mặc dù hắn chỉ là một nhân ảnh số hóa, chẳng có cơ thể thực để cảm nhận với các giác quan, nhưng một số thói quen nói chuyện vẫn còn, vậy cứ chia sẻ kiến thức để bọn họ lên cấp như vậy sẽ ổn chứ. Stellar liếc nhìn hắn, cười nhạt, người tiên giới cũng chỉ là người thôi, cứ cho họ đi, chúng ta bình, đẳng, và lại một nhúm người nhỏ chưa đủ ảnh hưởng đến môi trường nơi. Đây đâu, chúng ta lại đang thiếu nhân lực, hơn nữa, cô ta khoanh tay trước ngực dựa lưng ra sau, thở dài. Chiến tranh mà, sẽ có rất nhiều người chết, nhanh thôi, giống như mỗi khi có nạn đói, chiến tranh và cướp đoạt cũng sẽ nổ ra. Nhiều người thiếu cơm ăn, chết nhiều một chút, mọi người còn sống cùng. Vui vẻ, Vân Tiên biến mất rồi. Phi kiếm giữ tư thế như đang ngồi thiền, từng dòng linh lực lưu truyền khắp cơ thể khiến làn da cô ta trong suốt, nhìn rõ xương cốt như bạch ngọc ở những phần da thịt lộ ra. Những hạt nano mersin còn tồn đọng trong cơ thể bị tống ra ngoài từng chút một. Vương Tử Trực đứng cách đó không xa, thân hình to lớn dựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu gật gù, không còn chút dấu hiệu tồn tại nào, giống như đã chết vậy. Chấn động ở tầng ngục thứ 13, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Tử Trực nói có vẻ không chắc chắn, hình như cả hành tinh bị một kiếm trẻ đôi, nhìn qua thì rất giống tác phẩm của Nguyệt Nga, thậm chí còn có khí tức của kinh, gã này lại tùy tiện chạy tới ma giới, đứa con gái giống kiểu Nguyệt Nga đó, chỉ toàn mang tới tai họa. Phi kiếm nghiến răng nói với vẻ phẫn hận, Vương Tử Trực cũng buồn bực, cũng chẳng có cách nào, Vân Tiên tình nguyện cam chịu như vậy, hắn nghĩ nghĩ, rồi ngập ngừng. Có những lúc tôi nghĩ cậu ta vốn chẳng phải một ma chủ hợp cách. Phi kiếm liếc nhìn hắn, cậu ta chưa bao giờ là ma chủ hợp cách, là chúng ta và ma tộc ép cậu ta làm. Vương Tử Trực gãi đầu, xem ra từ đầu chúng ta đã sai rồi. Phi kiếm thở dài, bỏ đi, thương thế của Long sắp lành hẳn rồi. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ tự đánh lên tầng trời thứ 33. Cứu Mộc ra ngoài, trực tiếp xé rách không gian đến đó. Vương Tử Trực nhíu mày hỏi. Trực tiếp xé rách không gian nhìn có vẻ thuận tiện lắm, nhưng khi đang ổn định thông đạo mà bị người khác tập kích rất có thể sẽ bị đánh văng. Đến một nơi bất định nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có còn trên lục đảo không cũng chẳng dám, chắc ở tầng trời thứ 33 còn có cả tiên đế lẫn tiên hậu, chuyện sẽ chẳng tốt lành gì. Titan tộc có một giống quái thai gọi là người khổng lồ một mắt. Ồ, Athena sẽ cho chúng ta mượn, chỉ cần báo tên Vân Tiên ra là được. Vương Tử Trực thoáng ngạc nhiên, rồi cười cười đáp, cô biết không, có nhiều lúc tôi nghĩ thật ra phụ nữ rất hào phóng. Đỉnh Agat, trong cung điện của thần Odin, ngài muốn tôi ngừng tấn công vào trái đất. Athena ngồi trên một chiếc ghế bạch ngọc, tay vịn là hai quả cầu sáng lấp lánh, thần lực lưu chuyển bên trong không ngừng, giúp cho bất cứ thần tộc nào cũng thư giãn giống như được mát xa lưu khí thông huyết. Ngồi trên bảo tọa, thần Odin đẩy đẩy cái mũ trục tam giác của mình, lộ ra bên dưới một chiếc bịt mắt màu đen và một con mắt màu vàng kim thâm. Thúy, tạm thời thôi, chuyện lần trước cô phá vỡ hiệp định ta sẽ bỏ qua. Dù sao đó cũng là do năm người kia tự tiện đúng không? Athena hừ lạnh không đáp, xem ra củng cố quyền lực ở Titan tộc làm vẫn không tốt lắm. Cô nhóc à, cô còn rất nhiều thứ phải học đấy. Tôi trẻ hơn bọn họ rất nhiều, như vậy cũng đương nhiên thôi. Athena chẳng để ý đáp, một thời gian nữa sẽ khác. Thần Odin bật cười ha hả, sao rồi, định làm giống như rớt năm đó, tìm đến cửa nhà từng người đánh cho họ một trận bắt thuần phục. Athena cười nhạt, nếu bọn họ không muốn nói chuyện thì làm như vậy cũng không phải không tốt. Thần Odin nhìn thiếu nữ đầy ngạo khí này. Vậy khi nào cô tìm đến cửa nhà ta đây? Athena đối mắt lại không chút nào yếu thế. Nếu ngài không ngại, bây giờ có thể thử một chút. Thần Odin phất phất tay. Quên đi, nếu như cô liều mạng, cái cung điện này chắc sẽ chịu không? Nổi, làm không tốt thủ đô này cũng đi luôn. Ta vẫn là rất yêu thích cảnh vật nơi đây đấy. Ông ta nói với giọng thoải mái, nhưng rồi lại đột nhiên trầm giọng. Nhưng đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo cô tuyệt đối không được động thủ trên trái đất. Khi nào trường sinh đảo còn ở đó? Athena nhướng mày, trên trường sinh đảo, rốt cuộc có thứ gì? Odin chẳng hề có ý định trả lời trực tiếp, một thứ tuyệt đối không được đánh thức vào lúc này. Còn nhớ trong quá khứ, bốn tộc thần phải cử ra hơn 100 vị cận giới hoàng để ổn định và giữ nó lại thần giới chứ. Sau đó bị một lần bộc phát của nó giết sạch, Athena lúc đó đã hôn mê, chuyện này cũng chỉ là được kể lại. Đó không phải là bộc phát, thần Odin trầm giọng, chỉ là chút năng lượng dò dỉ ra thôi. Athena cảm thấy chấn động, doanh trại phía tiên giới đã ổn định trở lại, hàng phòng thủ tuyệt đối cũng đã thiết lập xong lần nữa. Người của IMI đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào vấn đề này, đảm bảo nếu như có một hai vị cận giới hoàng đột kích, tình cảnh cũng sẽ không còn luống cuống như lần trước nữa. Phía trái đất cũng đã ổn định, dù chẳng biết là do nguyên nhân gì, nhưng thông qua một kênh liên lạc nào đó, phía thánh điện nhận được một bức thư của đồng loại ở thần giới với thái độ hữu hảo, một khế ước đình chiến khoảng vài năm, phía trên có ấn ký của thần Odin và Athena, hai người lãnh đạo đứng đầu. Thần giới hiện tại, không giống như kinh của trường sinh đảo, bọn họ đều là người giữ chữ tín lắm. Ít nhất phía thánh điện đảm bảo như vậy, đánh một trận hiển lộ năng lực phía trái đất rốt cuộc cũng chẳng còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con sâu cái kiến trong mắt người ta mà đã có khả năng tự chủ nhất. Đỉnh, thánh điện Vatican nghiễm nhiên trở thành đại sứ quán của thần giới ở trái đất, phía trái đất cũng rất vui vẻ chấp nhận cái hiệp định đình chiến này, dù rằng người thấy một mùi âm mưu nồng đậm thế nhưng bọn họ bây giờ cũng rất cần thời gian để ổn định lại mọi thứ sau một trận chiến te tua. Bởi thế người từ nhân giới ồ ạt đổ sang tiên giới, nơi có vô số tài nguyên chưa được khai thác, dùng tốc độ tên lửa để củng cố lại mọi thứ. Liên Hiệp Quốc cũng góp phần không nhỏ vào đóng mấy doanh trại và hỗ trợ nhân lực cũng như tài lực để hình thành những lớp màn chắn IAF thứ hai và thứ ba. Ba khu quân doanh có màn chắn IAF này giống như những bảo vệ đáng tin cậy nhất, ổn định tuyến đường thông thương giữa tiên giới và trái đất. Thời đại mà tiên phàm chẳng còn phân biệt đang từ từ tiến đến. Cứ như vậy, nửa năm đã trôi qua. Hoài Nam bây giờ đã đạt quân hàm thiếu tướng, trở thành gã tướng quân trẻ nhất lịch sử nhân loại như hắn mong muốn. Mặc dù cái quân hàm này là có đi cửa sau khá nhiều, do Han giúp đỡ, gán ghép cho hắn một mớ quân công. Do Robert và Cloder dùng thế lực ra, đình ổn định, thậm chí cả Lilith Zen từng chọc phá hắn mấy lần cũng có. Đôi ba câu đại loại như, gã này được đấy, cho hắn làm đi. Mặc dù cô ả đã chấn lột toàn bộ gia sản mình tích lũy mấy năm nay, nhưng Hoài Nam vẫn mừng rớt nước mắt khi nghe được câu đánh giá hời hợt ấy. Dù vậy, nửa năm nay hắn cũng đã nỗ lực rất nhiều. Thậm chí có vài lần, cùng Robert Cloder trung thành và Senzian mạo hiểm vào những cấm địa ở tầng trời thứ nhất thám thính và rèn luyện, thậm chí đã xém mất mạng. Mấy lần, nếu không phải Senzian có thực lực mạnh mẽ, bảo kê cho cả bọn, thì người nhà của bọn họ đã phải cân nhắc xem di ảnh nên chọn tấm nào mới hợp rồi. Dù hắn được lên lon, nhưng thực tế thì vị trí trong quân đội lúc này cũng chẳng còn quá quan trọng, vì phía trái đất đã ổn định thật sự, nên rất nhiều lão tướng quân đội không có việc gì để làm liền chủ động tuyên truyền sang đây, những vị nguyên soái kỳ cựu này, dưới trướng cao thủ như mây. Thậm chí, người đạt tới 39, sức mạnh kêu cũng có, so ra thì bọn họ vẫn quá lèo, tèo, thế nhưng tốc độ phát triển của đám thiếu niên này cũng đủ khiến nhiều người ngước nhìn mà trợn mắt rồi. Robert không biết gặp được kỳ ngộ gì, mỗi tối đều đóng cửa trong phòng gào thét điên loạn, sáng hôm sau cả người đầy máu run rẩy bước ra khỏi phòng. Thế nhưng mỗi lần như vậy, Senzian lại nói, hắn đã mạnh lên rất nhiều rồi. Hoài Nam có một lần sang rủ hắn đi kỹ viện tiên giới dài khuây, nghe tiếng hét sởn gai ốc của hắn mà sợ teo tim, thằng em cũng dựng dậy không nổi, kế hoạch trải nghiệm cảm giác làm tình với nữ tiên nhân cũng từ đó gặp bóng ma ám ảnh, tiếng hét đau đớn giống như bị lột da rút gân vài trăm lượt mỗi đêm vậy. Mà có khi là thật, cái kiểu lột xác này thật sự là thoát thai hoán cốt. theo nghĩa đen, mặc dù hôm sau Robert đã lành lặn cười cười nói. Nhưng Hoài Nam biết được ý chí của gã kỵ sĩ này đáng sợ đến mức nào. Senzian thì vẫn mạnh lên dần đều qua mỗi nhiệm vụ. Hiện tại nếu tính, theo cấp bậc tiên giới, hắn hẳn đã là nguyên anh trung kỳ, ngang cơ với một số lão quái vật sống ngàn năm rồi. Nhưng nếu tính theo chiến lực thì mạnh nhất hiện tại vẫn là Trung Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc GMS của hắn nếu so sánh lực phá hoại không hề kém hơn một cao. Thủ hóa thần kỳ chút nào. Nếu như trực diện đối đầu, dựa vào độ cứng của nó cũng có thể liều mạng với vài gã tiên nhân cấp độ này. Tính đi tính lại thì Cloder với hắn hiện tại là hai người yếu nhất. Hoài Nam nhún vai bỏ qua. Hắn là dạng thích dùng đầu óc mặc kệ mấy tên não phẳng kia hổ hổ báo báo đi. Cách chương.